Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là một cô gái nhỏ chu đáo. Tôi nháy mắt với cô ấy ra hiệu không sao. Cô ấy mới đáp, vâng, Lý Tổng 27. Khi Mạnh Tử Yên đi, Giang Vũ Vi không tránh đường. Cô ấy thấp hơn Giang Vũ Vi một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Vi một cái, mím môi, tự mình nghiêng người ra ngoài. Tôi ngồi xuống trở lại, gần như đổ rụp vào ghế, nhìn Lý Ninh Tô. Không hiểu sao, từ nãy đến giờ cô ấy cứ mang vẻ mặt cau có, khuôn mặt vốn xinh đẹp như yêu nghiệt bỗng chốc sụp đổ. Tôi xoay cây bút trong tay, hỏi, Lý Tổng, tôi phải bắt đầu làm việc rồi, cô và đối tác này còn chuyện gì nữa không? Lý Ninh Tô vừa định mở miệng, Giang Vũ Vi đã không biểu cảm nói một câu. Cô không phải nói chỉ tuyển một họa sĩ vẽ phác thảo sao, tại sao anh ta cũng ở đây? Lý Ninh Tô lại ngập ngừng, tôi nghe thấy lời này liền thấy không đúng. Ý gì chứ, tôi không thể là họa sĩ vẽ phác thảo sao? Lý Ninh Tô lại im lặng, Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng. Nếu họa sĩ vẽ phác thảo hàng đầu đều lãng phí ý chí như anh, trong văn phòng riêng lại cười đùa với phụ nữ khác như vậy, thì công ty đã sớm phá sản rồi. Lý Tổng không ngu ngốc đến thế đâu. 28, không phải chứ, Giang Vũ Vi còn chưa xem tranh của tôi, sao lại có thể nói tôi như vậy? Chỉ vì tôi và Mạnh Tử Yên nói thêm vài câu sao? Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng vẻ mặt cô ấy rất bình thường, nhưng sao tôi cứ cảm thấy lúc này cô ấy giống như một người phụ nữ oán giận vậy? Tôi cười lạnh một tiếng, nếu một nhân viên nói vài câu vớ vẩn trong giờ làm mà công ty sẽ phá sản, vậy thì chứng tỏ công ty này vốn dĩ nên phá sản rồi, đừng đổ trách nhiệm lên đầu nhân viên. Cô giữ các kiểu nói chuyện này để giáo huấn nhân viên của mình đi, đừng đến đây gây rối cho nhân viên nhà người khác. Lý Tổng nhà tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu, phải không? Vẻ mặt của Lý Ninh Tô bắt đầu trở nên phức tạp. Giang Vũ Vi mặt lạnh tanh, giọng điệu băng giá. Cậu mới vào làm vài ngày đã bắt đầu coi sếp là người nhà rồi sao? Một người đàn ông đã có vợ lại lẳng lơ như vậy, đi đâu cũng bám víu quan hệ, ăn nói không kiêng nể. Sao, là không tìm được đối tượng tốt hơn nên bắt đầu dòm ngó những người xung quanh tôi à? Vẻ mặt Lý Ninh Tô bắt đầu méo mó. Chết tiệt, cái miệng của người phụ nữ này đúng là ngày càng độc địa. Tôi chỉ là đến làm công thôi, tiện miệng dùng một cách xưng hô hiện đại, còn chưa làm gì mà sao lại bị quy kết là đào mỏ rồi. Tôi đứng phát dậy, tức đến nghiến răng, dáng vẻ như muốn gây sự. Giang Vũ Vi, cô có phải cố tình gây sự không? Đừng cãi nhau nữa, ảnh hưởng không tốt đâu. Lý Ninh Tô vội vàng đứng vào giữa hai chúng tôi, khác hẳn mọi khi, cô không hề chế giễu Giang Vũ Vi mà đầy ý thức cầu sinh. Người ngoài đang nhìn đấy, chị Giang. Chị có bao giờ nói chuyện thế này trước mặt người ngoài đâu. Đôi mắt sâu thẳm của Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Cô tuyển cậu ta vào làm gì? Họa sĩ chính hay trợ lý họa sĩ chính? Lý Ninh tôi nhìn tôi, không trả lời, vì tôi và cô ấy đã có giao ước trước, không thể tiết lộ thân phận của tôi. Tôi vừa định nói một câu thật ngầu, tao chính là họa sĩ chính, thì Giang Vũ Vi lại thong thả bổ sung thêm một câu. Cậu ta chỉ xứng làm trợ lý mà thôi. Tôi đột nhiên tức đến bật cười. Thôi vậy, tôi tranh cãi với một người khinh thường mình tận đáy lòng làm gì chứ? Giải thích với cô ta rằng tôi là họa sĩ chính, lại còn là một họa sĩ chính rất giỏi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thể tôi rất muốn chứng minh điều gì đó với cô ta, rất muốn nhận được sự công nhận của cô ta vậy. Không, người phụ nữ này không xứng. Cách chương.